Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, chương 714, Lục Muội Chân Hòa. Bản cô nương liền thử một lần. Nếu như mất linh, người để mạng lại chính là. Kim Chiếu Diễm nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Sư huynh công lực cao hơn Triệu Tinh Thần được nhiều. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa? Yên tâm, ta mạng cũng đáng tiền. Triệu Tinh Thần nói, mở ra nắp lò, Kim Chiếu Diễm một thanh nhảy vào. Triệu Tinh Thần tay đẩy, Bát Tiên Lô xoay tròn lấy bay vào trong hầm băng. Lập tức, hình như ngửi được cái gì như vậy. Cực Hàn Chi Linh đánh tới gần Bát Tiên Lô, bày cái tốt tư thế câu dẫn bọn chúng. Triệu Tinh Thần nói, Kim Chiếu Diễm hung tợn nhìn hắn một cái. Không thể không chiếu làm. Lập tức, tao thủ lộng tư, còn thật đừng nói. Kim Chiếu Diễm như thế một làm, Triệu Tinh Thần đều thấy ánh mắt có chút đăm đăm. Này nương môn, hoàn toàn chính xác xinh đẹp vô cùng a. Sau một khắc, Cực Hàn Chi Linh nhao nhao hướng Bát Tiên Lô bên trong ném đi. Ta đã mở ra sau cửa, người tranh thủ thời gian rút lui. Triệu Tinh Thần long cong một tiếng đóng bên trên cái nắp. Kim Chiếu Diễm xem xét, lập tức hóa thành một đoàn thanh quang liền muốn hướng lò đáy bên hông vọt tới. Bởi vì, nơi đó có một đạo sau môn. Bất quá, liền tại thanh quang tiếp cận sau môn lúc, một cái Cực Hàn Chi Linh nháy mắt nhảy một cái ngăn chặn sau môn. Kim Chiếu Diễm sững sờ, tranh thủ thời gian huy trưởng đánh tới. Bất quá, một chạm đến Cực Hàn Chi Linh trưởng khí trực tiếp bị đông cứng chợt tản ra. Sau một khắc, mấy chục con Cực Hàn Chi Linh vòng vây đi qua, hướng Kim Chiếu Diễm trong thân thể chui vào. Vẻn vẹn mấy giây, Kim Chiếu Diễm bị đông cứng thành một băng nhân. Mau mở ra cái nắp. Hồng Thiên Tiên Quân dọa đến kêu to nói. Triệu Tinh Thần căn bản cũng không muốn hắn nói. Sớm mở ra cái nắp. Thế nhưng là, quá muộn, Cực Hàn Chi Linh phun ra Cực Hàn Chi khí đã đông cứng Bát Tiên Lô tử. Sư muội, Hồng Thiên Tiên Quân giận dữ, xông về Bát Tiên Lô, vừa tiếp cận, bá cạch một tiếng, chính mình cũng cho băng được thiếp tại Bát Tiên Lô bên trên. Toàn thân rông dài, xanh cả mặt, xem ra không kiên trì được bao lâu. Triệu Tinh Thần, ngươi cái lừa gạt, ta sư huynh muội cho ngươi hại chết. Ngươi tên hỗn đản, rác rưởi, lừa đảo, đại lừa gạt. Kim Chiếu Diễm phá vỡ phát toàn thân hỏa lực. Trên người hỏa điểu váy một mảnh hỏa diễm bốc lên. Liều mạng chống cự Cực Hàn Chi Linh. Giống cái gì? Không muốn mạng nha. Đây là cái ngoài ý muốn. Ta cũng không ngờ tới. Triệu Tinh Thần quát nói. Ngươi. Triệu Tinh Thần. Ta không cầu gì khác. Ngươi thả qua sư muội ta chính là. Chấm ngoặc kép. Hồng Thiên Tiên Quân thần sắc hoang hốt. Đã nói không lưu loát lời nói. Câm miệng cho lão tử. Triệu Tinh Thần quát nói, ngũ vị chân hỏa vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung đầu nhập Bát Tiên Lô lửa môn bên trong. Triệu Tinh Thần lại đi lò đầu nhập vào ngàn khỏa ưu phẩm tiên thạch. Tiên thạch là dùng đến điều động Bát Tiên Lô, giống như ô tô hệ thống động lực. Lập tức, màu đỏ khí vụ bốc lên. Không lâu, Bát Tiên Lô bên trên phù quang chớp động, một chút ngọ nguậy. Giống gợn sóng dạng đường vân tại lô tường ngoài bên trên vận hành. Sau một khắc, một đầu lửa tím ghé qua tại trong lò, hợp thành một tấm hỏa tuyến chi võng bao khỏa toàn bộ Bát Tiên Lô. Trong lò nhiệt độ lập tức tăng lên hơn 100 lần. Cực Hàn Chi Linh thế mà phát ra một loại quái dị kít tiếng kêu. Lập tức tản ra, tại Bát Tiên Lô bên trong luồn lên nhảy xuống, ý đồ đào tẩu, chỉ bất quá. Đây chính là thần nông dùng qua dược đỉnh, không chỉ có lấy kiên cố xác ngoài, còn có thần bí phong ấn chi lực. Cực Hàn Chi Linh lợi hại nhất đòn sát thủ chính là lạnh. Thế nhưng là Bát Tiên Lô vốn chính là nhịn nhiệt độ cao. Lại thêm lên giờ phút này điều động hỏa lực, cái kia sẽ còn sợ Cực Hàn Chi Linh. Không lâu, bám vào tại Bát Tiên Lô xác ngoài cùng vách trong bên trên Cực Hàn Chi khí nhao nhao hòa tan. Hóa thành từng đoàn bích sắc xương mù ngọ nguậy ra bên ngoài liền vọt. Cực Hàn Chi Linh phá vỡ phát ra thế nhưng là Cực Hàn Tiên Linh. Này là thế gian thượng đẳng tiên linh. Linh Thủy Chi Linh. Hàn thủy lạnh, hút, có thể phóng đại công lực. Nếu như phối hợp băng phách vạn thần trưởng, một khi tu thành, một trưởng phía dưới, băng phong thiên lý vạn dặm cũng không là giấc mơ. Chỉ bất quá, loại này cực hàn lạnh quá rét lạnh. Chính là hòa tan biến thành sương mù cũng có thể để ngươi nháy mắt hóa thành vụn băng. Muốn hấp thu hắn cực kỳ thận trọng. Bằng không thì, bạch bạch ném đi nhỏ mạng. Lúc này, triệu tinh thần nghĩ đến thần nông dược thư bên trên miêu tả. Cơ hội khó được, nương nương cái khang, cầu phú quý trong nguy hiểm, vô án định càn khôn. Triệu tinh thần cắn răng một cái, phá vỡ phát toàn thân ngũ muội chân hỏa. Lập tức, toàn thân mạo đằng lên hỏa diễm. Mấy chục viên thái dương thần châm ở trong người tuần hoàn phòng bị. Hắn một ngụm hút hướng về phía hòa tan thành sương mù cực hàn lạnh. Cái thứ nhất, sảng khoái. Toàn thân khô nóng bên dưới đột nhiên uống một bát ướp lạnh nước ô mai giống như. Bất quá, khi chiếc thứ hai hút vào thân thể về sau. Lạnh quá. Cái thứ ba, triệu tinh thần toàn thân rông dài. Thứ tư ngụm, sắc mặt tím xanh. Bờ môi biến thành màu đen. Thứ năm ngụm, xong, nhanh chết rét. Thứ sáu ngụm, bất quá, triệu tinh thần không hề từ bỏ. Giờ phút này nghĩ từ bỏ cũng đã chậm. Không phải bị băng thành vụn băng chính là vô án định càn khôn. Ngũ muội chân hỏa phá vỡ phát đến cực hạn. Triệu tinh thần thành một hỏa nhân. Chỉ thấy hỏa diễm không gặp người. Mà bát tiên lô tại hỏa lực thiêu đốt hạ. Cực hàn chi linh chạy trốn tứ phía. Ngược lại để kim chiếu diễm cùng hồng thiên tiên quân thu được một tia thở cơ hội. Hai người cũng không thèm đếm xỉa. Vứt lực phía dưới. Toàn thân phù quang đại trấn. Tiên nguyên oanh động, giống như cự hình đạn pháo ra khỏi nòng. Lập tức, thân thể có thể động một tia. Hai người lập tức đại hỉ, càng phát tò mò. Toàn thân tiên thuật có thể sử dụng bên trên đều dùng toàn bộ. Ngón tay có thể động, thân thể có thể run nhẹ nhẹ. Hai đứa ngươi, vứt rồi. Triệu tinh thần hô một tiếng. Nhìn xem đã thành một hỏa nhân triệu tinh thần. Hai người cảm động đến rơi nước mắt a. Đây là đang cứu chúng ta a. Kỳ thực, nếu là biết ra hỏa này tại liều mạng hấp thu cực hàn lạnh. Cũng không phải là vì cứu bọn họ cũng không biết được hai vị làm cảm tưởng gì. Bất quá, triệu tinh thần vẫn là lạnh. Lạnh hơn, nhanh đông cứng, từ trong tới ngoài, liền xương cốt đều phát ra băng nát trước tiếng tạch tạch. Triệu tinh thần cũng không đoái hoài cùng khác, một lòng phá vỡ lửa. Nhưng là, hắn biết. Không được, ngũ muội chân hỏa đều không thể chống lại nhiều như vậy. Như cái này lượng lớn cực hàn lạnh. Bởi vì, số lượng nhiều lắm, hội tụ vào một chỗ chính là một mảnh cực hàn. Mà cực hàn hình như cũng thăng cấp, phát ra tím lục ánh sáng tới. Tham tâm hại người chết đâu. Triệu tinh thần cảm thán một tiếng, dứt khoát từ bỏ chống cự. Toàn thân lỗ chân lông mở ra. Chờ lấy bị cực hàn lạnh đông lạnh vỡ thành cặn bã. Bất quá, thật lâu, thế mà không có động tĩnh. Hắn đột nhiên phát hiện, khoác trong thân thể thiên hầu thạch xác lại sáng lên. Mà lại, tại xác đá điều động hạ, ngũ muội chân hỏa cùng cực hàn chi linh đối kháng bên trong phát huy ra lớn nhất tiềm lực. Thế mà thăng cấp lục muội chân hỏa. Này lửa vừa ra, cực hàn chi linh lập tức suy giảm. Triệu tinh thần phong quyển tàn vân, một ngụm hút khô tất cả cực hàn lạnh, đan điền phát ra một trận pháo dạng bạo hưởng qua đi. Triệu tinh thần phát hiện, nó khuếch trương gấp 10 có thừa, công lực lập tức bão nổi, tiến giai phá cấp thập phẩm huyền tiên, công lực tăng lên, hỏa lực tăng lên, lại thêm lên xác đá tương trợ. Triệu tinh thần rốt cục toàn diện điều khiển ở bát tiên lô tử. Giờ phút này. Nắp lò mở ra, cực hàn chi linh điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn. Bất quá, chờ lấy bọn hắn lại là dùng lục muội chân hỏa phong ấn cái bình. Trọn vẹn bắt 100 con. Trang thập đại bình, cảm ơn ngươi triệu ca ca. Kim chiếu diễm chính là một cái lạt muội tử. Từ bát tiên lô sông tới làm chuyện thứ nhất chính là nhào đem đi qua hung hăng ôm lấy triệu tinh. Thần hôn một cái, dạng này, không được tốt đi. Triệu tinh thần mặt có chút đỏ lên. Lúng túng nói. Ai nhìn thấy? Kim chiếu diễm hung nói. Triệu Tinh Thần không khỏi ngắm Hồng Thiên Tiên Quân một chút. Sư huynh, người thấy được sao? Kim Chiếu Diễm hung tợn trừng mắt Hồng Thiên Tiên Quân. Không có, không có, vừa rồi đầu óc mê muội, bảo mệnh còn đến không kịp. Nhìn cái gì? Hồng Thiên Tiên Quân cũng không dám gây nhà mình cái này, lạt muội tử cay tiểu sư muội. Đuổi vội vàng lắc đầu nói. Chúc mừng A Thành Đông huynh, ngươi hình như cường đại hơn trước kia rồi. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Chắp tay chúc mừng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.